Trở lại 1998, chương 107, ngươi ngàn vạn lần không nên kích động, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy trên mũi thuyền đang ngồi Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm. Bên bờ cát Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên, lúc này liền đứng lên kinh ngạc vui mừng hô to. Tiểu Đạo, Lâm Tử, các ngươi đã về rồi. Hồn nhiên quên mấy người bọn hắn chính ở chỗ này trộm câu. Bút thú vị các www. Bích báu. XYZ. Cá. Hắn chủ này động bại lộ hành vi. Nắm mấy cái tiểu đồng bọn bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Ngồi ở Cát Tiểu Thiên bên cạnh nam sinh nghiêng đầu trợn mắt nhìn Cát Tiểu Thiên. Cắn răng. Mắng. Câu ngươi tê dại so với. Tiểu Thiên đầu óc ngươi nước vào chứ. Đi một chút. Không câu không câu. Bị người bắt được. Chúng ta đều phải xui xẻo. Mắng. Hắn tức giận đứng dậy. Tam hạ ngũ trừ nhị. Đem mình cần câu thu vào. Ngoài ra hai cái tiểu đồng bọn cũng hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu cái đi. Cát Tiểu Thiên khối này mới phản ứng được chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Liền vội vàng chê cười xin lỗi mọi người. Trên mũi thuyền Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm nghe Cát Tiểu Thiên tiếng kêu, ánh mắt đều theo tiếng trông lại, nhìn thấy trên bờ mấy cái quen thuộc trong thôn thiếu niên. Hai người đều mặt lộ nụ cười. Từ Đồng Đạo cũng cảm thấy một trận thân thiết. Từ Đồng Lâm cười nói, mấy tên tiểu vương bát đản này lại trộm câu người ta cá. Hắc hắc, Từ Đồng Đạo cười cười. Không có nói gì, thôn bọn họ lớn lên hài tử. Người nào không có ở trong con sông này len lén theo đuổi cá đâu. Hắn lúc trước cũng thường thường đến câu. Thứ nhất là bởi vì câu được cá thời điểm có lực. Thứ hai là bởi vì trong nhà bình thường đều là thức ăn. Cực ít có mua cá mua thịt ăn thời điểm. Cho nên, hắn mỗi lần tới khối này Tây Hà trộm câu cá. Cũng là vì cải thiện cơm nước. Ô bồng thuyền ở bên bờ dừng lại. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm xách hành lý lên bờ. Bên bờ đã đợi toàn Cát Tiểu Thiên bốn người bọn họ thiếu niên. Cũng không biết bốn người này cần câu cái gì giấu đi nơi nào. Ngược lại Từ Đồng Đạo bọn họ lên bờ thời điểm. Không nhìn thấy bốn người bọn họ trong tay có cần câu cái gì. Tiểu Thiên, các ngươi câu được cá không à? Từ Đồng Đạo cười hỏi. Cát Tiểu Thiên chê cười gãi đầu. Một người thiếu niên khác lộ ra mặt mày vui vẻ. Trả lời, Tiểu Thiên câu cá không được. Hắn hôm nay còn chưa mở chương đây. Mấy người chúng ta đều câu một hai điều rồi. Đúng, ta câu một cái đại cá vên. Ngoại trừ Cát Tiểu Thiên. Ba người kia thiếu niên một người cười nói một câu. Vẻ mặt rất đắc ý. Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt không ngừng được. Thật ra thì lúc trước hắn không phải là rất thích cùng so với hắn còn nhỏ hai tử chơi đùa. Trước mắt mấy người thiếu niên này, hắn sẽ không như thế nào cùng bọn họ đã chơi chung. Nhưng lần này trở về nhìn thấy khối này mấy gương mặt quen thuộc. Hắn chính là cảm thấy thân thiết, chính là không nhịn được muốn cười. Từ Đồng Lâm, đại cá vên, có một cân sao, một cân cá vên. Nhìn cũng rất lớn rồi. Có, vừa mới thuyết câu một cái đại cá vên thiếu niên càng đắc ý hơn. Từ Đồng Lâm cho hắn thụ ngón tay cái. Lợi hại a, thiếu niên kia nụ cười càng sáng lạn hơn. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều có bắn tỉa hồng. Đang khi nói chuyện, mấy người đều tại sải bước hướng đầu thôn đi tới. Không có lưu lại, Từ Đồng Đạo vừa đi vừa hỏi. Ai? Ta hỏi các ngươi cái vấn đề a, ta cùng Lâm Tử đi khoảng thời gian này. Hai nhà chúng ta cũng khỏe chứ? Hắn vẫn lo lắng trong nhà, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Hắn vốn cho là mình hỏi ra cái vấn đề này. Khối này mấy đứa nhỏ hội hi hi ha ha nói cho hắn biết. Hai nhà bọn họ gần đây đều không có chuyện gì. Nhưng kết quả, hắn cái vấn đề này cười thuận miệng hỏi lên. Kia bốn cái vốn là cười thiếu niên tuy nhiên cũng bỗng nhiên trầm mặc. Nụ cười trên mặt cũng đều trở nên mất tự nhiên. Trong đó hai người thiếu niên còn theo bản năng thả chậm bước chân. Hơi chút lạc ở phía sau. Bọn họ vẻ mặt như vậy cùng cử động. Đừng nói từ đồng đạo nhìn một cái liền ý thức được có vấn đề. Ngay cả quy tâm tựa như tiễn. Tâm tư không làm sao đặt ở kia bốn cái trên người thiếu niên từ đồng lâm cũng nhận ra được khác thường. Không khỏi cau mày dừng bước lại. Nghiêng đầu đánh giá bốn người thiếu niên này biểu tình. Từ đồng đạo cũng dừng bước. Chân mày cũng nhíu lại. Ánh mắt từ Cát Tiểu Thiên bốn người bọn họ trên mặt từng cái quét qua. Trầm giọng hỏi, là ta nhà hay lại là lâm tử trong nhà xảy ra chuyện? Các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Dạ, là nhà của ngươi. Trả lời là Cát Tiểu Thiên. Còn lại ba người thiếu niên đều thu liễm nụ cười trên mặt. Không người lên tiếng, ánh mắt đều dao động. Không cùng từ đồng đạo mắt đối mắt. Từ đồng đạo cặp mắt hơi híp một chút. Bất quá, còn không chờ hắn mở miệng. Từ đồng lâm trước hết thay hắn hỏi. Tiểu Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu đạo nhà hắn lại xảy ra chuyện gì? À, chấm, một cái, lại, chữ, khiến từ đồng đạo sắc mặt vừa trầm thêm vài phần. Cát Tiểu Thiên há to miệng, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau ba người kia tiểu đồng bọn. Thấy bọn họ đều ngậm miệng không nói. Cát Tiểu Thiên cau mày, cũng cúi đầu, lộp bộp thuyết. Ngươi, các ngươi trở về nhìn, nhìn một chút thì sẽ biết. Liền, cũng đừng hỏi ta, Tiểu Thiên, từ đồng lâm khó chịu địa bạt giọng to, nhấc chân muốn đi gần Cát Tiểu Thiên, đi bắt Cát Tiểu Thiên cổ áo của, bị từ đồng đạo duỗi tay nắm lấy cánh tay. Được rồi, nếu bọn họ không muốn nói, vậy chúng ta hay là trở về tự nhìn đi. Lắc đầu một cái, từ đồng đạo vừa nói, liền không lãng phí thời gian nữa. Mặt trầm như nước sải bước hướng đầu thôn đi tới. Bởi vì không biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn giữa hai lông mày lệ khí như ẩn như hiện. Một đôi mắt âm trầm lợi hại. Từ đồng lâm bất mãn quét Cát Tiểu Thiên bọn họ liếc mắt. Lạnh rên một tiếng. Cũng xoay người rời đi. Sải bước đuổi lên trước mặt từ đồng đảo. Dọc theo đường đi. Hai người bọn họ gặp phải mấy cái người trong thôn. Nữ có nam có, trẻ có già có. Mỗi người nhìn thấy hai người bọn họ, cũng không nhịn được nghỉ chân quan sát bọn họ. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm đi huyện thành sông sáo. Người trong thôn bao nhiêu đều nghe nói. Bây giờ nhìn thấy khối này lưỡng cá hài từ lần đầu tiên trở lại. Tự nhiên ít nhiều đều có điểm hiếu kỳ. Lại nói. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm lần này trở về. Cá nhân hình tượng lên. Cũng quả thật đều không nhỏ thay đổi. Đầu tiên là hai người màu da đều nắng ăn đen không ít. Liếc mắt cũng đều gầy đi trông thấy. Thêm vào, hai người khí chất cũng cùng hơn một tháng trước. Biến không ít. Nói đơn giản hai người bọn họ nhìn cũng làm huấn luyện hơn nhiều. Còn nữa. Hai người bọn họ tóc đều cạo thành viên thốn, quần áo trên người, giày cũng đều đổi, từ đồng đạo hạ thân một cái màu đen đại quần cộc, trên chân một đôi màu đen giày thể thao, trên người một món màu đen tê, sớt, sạch sẽ, đơn giản, từ đồng lâm muốn nhỏ hoa tiếu một chút, hạ thân một cái lòe loẹt đại quần cộc, một đôi tao màu đỏ giày thể thao, trên người tê, sớt chính là màu xanh. Bình thường mà nói, hai người bọn họ hôm nay trở lại, dọc theo đường đi nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân, bao nhiêu cũng sẽ có mấy người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Hoặc là liền bọn họ hôm nay hình tượng trêu ghẹo đôi câu. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, hai người bọn họ một đường đi vào trong thôn, tiền tiền hậu hậu ít nhất nhìn thấy mười mấy người. Đều đang chẳng qua là dùng ánh mắt khác thường quan sát bọn họ. Thỉnh thoảng có người mở miệng. Cũng chỉ là cùng từ đồng lâm chào hỏi. Lại không có một người chủ động nói chuyện với từ đồng đảo. Không chỉ có như thế. Những người này phần lớn còn không xa không gần cùng ở phía sau bọn họ. Đồng thời hướng từ đồng đảo nhà phương hướng đi tới. Những người này là đến xem náo nhiệt. Từ Đồng Đạo hai lần quay đầu, gặp đi theo phía sau nhân càng ngày càng nhiều. Tâm lý thì có điều phán đoán này. Vì vậy, sắc mặt hắn biến đổi âm trầm. Mắt thấy nhà hắn đã ở trong tầm mắt. Phía sau lại truyền tới trưởng thôn thở hổn hển tiếng kêu. Tiểu đạo ngươi đã về rồi. Ngươi không nên kích động a, ngàn vạn lần không nên kích động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.